Tất cả mọi người đều bị lời nói của Ramon chọc giận và họ bắt đầu chửi bới Anna, ngay cả ánh mắt của các phóng viên nhìn cô ta cũng đầy căm ghét. Dù sao chuyện này đã chạm đến giới hạn của bọn họ, bấm một lon nước giải khát bay tới, bốp! Anna sửng sốt, không kịp tránh đi, bị lon nước nệm vào đầu, coca bên trong làm ướt nửa người cô, trông rất thảm hại. Anna hét lên chói tai, nhưng chưa hết, bốn phía xung quanh lại có rất nhiều thứ bay tới. Có bánh mì đang ăn dở và đĩa thuốc đang hút dở, thậm chí cả điện thoại. Các đồ vật bay tới như mưa. Anna vội vàng ôm đầu lao ra khỏi đám người. Cô biết nếu mình không đi thì e là sẽ bị đánh chết ở đây mất. Nhưng đám người đang tức giận sao hãy dễ dàng để cô đi chứ. Ai đến nhau nhau ngăn cô lại. Đánh chết con bài đàn bà nham hiểm này đi. Đánh chết cô ta đi. Không biết là ai kêu lên câu này. Một số người tâm trạng kích động hoặc muốn lợi dụng Anna lập tức xông tới. Anna sợ đến mức sắc mặt trắng bệch, đã hoàn toàn không biết nên làm thế nào. Hiện trường vô cùng hỗn loạn, tất cả đều dồn về phía Anna. Có người muốn đập chết cô, cũng có người bắt cô tự tử, thậm chí có người muốn lột sạch đồ của cô ra. Anna sợ tới mức muốn phát điên, con ngồi phập xuống ôm đầu, không biết phải làm thế nào. Lúc này trông cô chẳng khác gì một con thỏ bé nhỏ. May mà còn vài người có lương tâm quát lên và cố gắng bảo vệ cô, nhưng nếu không lúc này, chỉ sợ rằng Anna đã bị phanh thây rồi. Ramon cùng vài người quản lý cấp cao hiệp hội đứng trước cửa nhìn cánh cửa hỗn loạn và những miệng cười đắc ý. Hội trưởng Ramon, anh không định ổn định lại trật tự chút nào sao? Một người mỉm cười nói bên ta, ở đây hỗn loạn lắm sao? Ramon hỏi ngược lại, người kia nói đùa. Xin lỗi, là tôi lầm thôi. Không sao, chứ anh đi thay cặp kính là được rồi. Ramon nói ra, đánh đông bật cười đúng lúc này. Một tiếng xe phanh gấp vô cùng chói tai vang lên. Không ít người nhìn ra ngoài thì thấy một chiếc Mercedes-Benz phóng tới, đánh đông thất sắc, vội vàng né qua hai bên. Có nhiều người do cuốn quá còn vấp ngã. Hiện trường lún nhốn, tiếng la hét vang lên không ngớt. Chiếc xe phóng vào giữa đám đông, đứng lên trước mặt Anna. Anna, mau lên xe. Người ở trên xe vội vàng hét lên. Anna bừng tỉnh, lập tức mở cái xe ra, nhảy vào. Ầm! Cửa xe đóng chặt, chiếc xe lùi lại, định thoát ra khỏi vòng vây của đám đông. Bọn chúng bỏ chạy rồi. Đừng để chúng chạy thoát, chặn lại. Có rất nhiều người cảm thấy không cam lòng định chặn lại, nhưng người lái xe cứ mặc kệ, cứ thế lùi về phía sau, tông vào những kẻ có ý định chặn họ. Đám người tái mặt, vội vàng né sang hai bên. Chiếc xe được đà, bèn quét một đường cong đẹp mắt rồi lao vọt đi. Chết tiệt! Các người sẽ gặp quả báo thôi, chắc chắn đó. Rất nhiều người lao đến chỉ rủa, còn có người nhặt đá lên đường ném về chiếc xe, nhưng chiếc xe nhanh chóng lao ra đường bờ lớn và biến mất. Ai vậy? Ramon cho mày. Nhìn biển thì có vẻ như là xe của Jesser. Jesser sao? Hờ, anh ta cũng sẽ gặp báo ứng thôi. Ramon lạnh giọng, quay người đi vào bên trong. Trên xe. Anna hò mãnh liệt. Cô lấy khăn giấy và cố gắng lau nước ngọt và vụn mảnh dính lên người. Chắc tôi phải đi tắm cái rồi. Anna vứt giấy trong tay, thở dài. Tôi thấy tốt nhất là cô nên rời khỏi nước bể. Jesser đang lái xe bình lên tiếng. Rời khỏi nước bể sao? Anna giật mình sau đó run rẩy. Có thể anh nói đúng. Tôi không thể ở đây lâu được nữa, nếu không sẽ chết mất. Jesser nhìn cô ta, nhưng không nói gì. Cảm ơn anh, Jesser. Đừng khách sáo, chúng ta không là đồng nghiệp thì cũng là bạn bè, không phải sao? Cảm ơn những gì anh đã làm cho tôi. Nếu không có anh, thì tôi thực sự không biết sẽ biến thành người như thế nào nữa. Vừa rồi thật là đáng sợ. Còn hôm nay xuất hiện ở đây, Ramon quá xấu xa. Cô khiến anh ta không có được bản thảo của bác sĩ Hò Hoát. Anh ta hận lắm. Anh ta sẽ tìm mọi cách để dìm cô xuống. Đúng vậy, hay... Giờ nói mấy điều này cũng vô ích, có lẽ anh cũng bị bại lộ rồi. Tôi nhận ra xe quanh thì chắc chắn Ramon cũng sẽ nhận ra. Yes sir, có lẽ anh không thể ở lại hiệp hội nữa. Tôi sẽ cân nhắc tới việc rời đi, nhưng không phải bây giờ. Rất nhiều xương máu của tôi đổ xuống ở đây, tôi phải đưa chúng đi theo nữa. Vậy anh phải nhanh lên một chút. Yên tâm đi, Anna, tôi sẽ chăm sóc tốt cho bản thân mình. Yes sir vừa đặt chân ga vừa nói. Anh ta được đưa Anna tới khách sạn tắm rửa, nhưng có vẻ như Anna không muốn đi. Yes sir, đưa tôi tới công viên Black Rock đi. Cô tới đó làm gì chứ? Tôi phải đi tìm thầy của tôi. Cô định nhờ thầy của cô để quyết định này sao? Có thể là thầy cũng bỏ tay, nhưng tôi chỉ muốn khuyên thầy mau chóng rời đi thôi. Thầy có nghe lời cô không? Thầy hơi cố chấp, hy vọng sẽ nghe lời của tôi. Vậy thì ok, chúng ta tới công viên. Jesse gật đầu, đặt mạnh chân ga, chiếc xe lao vút đi. Tầm 20 phút sau, chiếc xe đổ lại trước cổng công viên Black Rock. Anh đã lập tức lấy điện thoại ra và gọi cho Lâm Minh. Thầy đang ở đâu? Tôi vừa đi lấy thuốc, cũng không tệ. Có thu hoạch, sao thế? Lâm Minh ở đầu dây bên kia, cái mỉm cười. Thầy, quay lại ngay đi, tôi đang ở công viên Black Rock đợi thầy. Chúng ta phải rời khỏi nước Mỹ ngay lập tức. Anna vừa vàng nói. Tại sao chứ? Lâm Minh cảm thấy không hiểu. Không có thời gian giải thích đâu, thầy mau ra đi. Anna cuống cả lên. Lâm Minh khẽ cho mày và tắt máy. Tầm 10 phút sau, Lâm Minh nhanh chóng đi tới cổng công viên. Anna kéo kính cửa xuống, hét lên với anh. Thầy, ở đây. McGinnabin đứng ở khá xa Anna, nhưng anh vẫn có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt tím tách thành từng mảng của cô. Là mình mặt tối sầm, vội vàng bước tới. Mặt của cô, làm sao vậy chứ? Anna giật mình, vô thức nhận ra những vết thương trên mặt mình. Cô gái hé miệng, nhưng không biết phải giải thích thế nào. Chào anh Lâm, yes sir, thò đầu ra, chào Lâm Minh. Xin chào, anh là... Anh quên tôi rồi sao? Tôi là phó hiệu trưởng hiệp hội, yes sir. Trước đây đã tới Hoa Quốc thăm anh. Yes sir, mỉm cười. Ồ, là anh sao? Lâm Minh ngạc nhiên. Thực tế thì anh vẫn chưa nhớ ra được người này là ai. Anh đang rốt cuộc là chuyện này thế nào chứ? Lâm Minh hỏi. Anh chỉ cần lấy điện thoại ra xem tin tức mới nhất là biết thôi. Yes sir thở dài. Lâm Minh lập tức lấy điện thoại ra và đọc tin. Chợt nhắm mắt, tay anh siết chặt. Phó hiệu trưởng Anna của hiệp hội bị nghi lấy cắp tài liệu mật bán cho Hoa Quốc. Phó hiệu trưởng Anna khiến dư luận tức giận bị đánh trên đường. Ramon vật trần Anna đuổi ra khỏi hiệp hội. Tất cả đều coi Anna là tội đồ, nhiều nơi thậm chí còn tiến hành diễu hành biểu tình. Từng dòng tin đập vào mắt tới mức khó chịu. Tất cả những tin tức này đều được đăng lên cách đây vài phút mà đã nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng rồi. Ngoài ra còn có không ít các tin tức diễn đàn cũng đang thảo luận sôi nổi. Chỉ vài tiếng đồng hồ nữa thôi, người trên toàn thế giới đều sẽ biết tin tức này. Lâm Minh còn tìm được một đoạn video do một người có mặt tới hiện trường khi đó quay được Anna mở ra. Cảnh tượng trong video vô cùng hỗn loạn, tất cả đều đang chỉa về phía Anna. Anh nhìn thấy được Anna lúc đó bất lực và sợ hãi tới mức nào. Có những người phụ nữ cố tình định lột quần áo của cô, may mà có người ngăn lại, họ cũng ném đồ vào người Anna nữa. Anna trực chờ như muốn khóc, cô ta co cúm người lại và mong bảo vệ được bản thân. Nhưng cảnh tượng đó thực khiến người khác cảm thấy đau lòng. Sau đó cảnh Yeser chạy xe tới cứu cô ta. Tới đây là mình tắt video, nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu. Sắc mặt Anna trông vô cùng phức tạp, cô nói: thầy, mau rời khỏi đây đi. Bọn chúng không lấy được bản thảo của bác sĩ Howard, chắc chắn bọn họ sẽ còn báo thù. Lúc này tất cả mạng xã hội để đứng về phía họ. Chúng ta còn không đi thì sẽ gặp rắc rối đó. Cứ thế mà đi sao? Cô không cần sự trong sạch của mình nữa sao? Mạng xã hội đang chửi rủa cô, người dân trong nước cũng đang ghét cô. Nếu như cô cứ thế bỏ đi thì khác gì là nhận tội. Sau này cô định làm thế nào cả gia đình cô nữa? Cô từng nghĩ tới những điều đó bao giờ chưa? Lâm Minh hỏi. Điều này Anna á khẩu. Nhưng đến lúc này có vài chiếc xe cảnh sát đã lao lên, nhanh chóng bao vây xe của Chester. Một cảnh sát bước xuống xe đi về phía Chester. Cô Anna, mời cô đi với chúng tôi một chuyến. Người cảnh sát gõ cửa xe. Tôi làm sao chứ? Tại sao tôi lại phải đi với các anh chứ? Anna cuống cả lên. Cô liên quan tới vụ trộm tài liệu của hiệp hội, mời cô hợp tác với chúng tôi để điều tra. Không, tôi không đi, tôi vô tội. Không có chuyện đó đâu, Anna vội vàng giải thích. Thế nhưng đối phương căn bản không thèm nghe. Anna đi đi, không sao đâu, mọi chuyện sẽ tốt lên thôi, Jesse nói. Thế nhưng Anna đi với họ đi, tôi sẽ giúp cô giải quyết. Không đợi Anna nói câu thì Lâm Minh đã cắt ngang lời của cô ta. Anna nhìn Lâm Minh, sau đó gật đầu, học trò tin thầy. Lâm Minh quay qua đó với cảnh sát, xin hỏi điều tra bao lâu? Nhanh thôi, chúng tôi chỉ hỏi vài câu cơ bản. Dù sao thì chúng tôi vẫn chưa có đủ bằng chứng chứng minh cô Anna là thủ phạm, mà chúng tôi có trọng chứng cứ nên cũng chỉ hỏi tầm vài tiếng đồng hồ là xong. Nên như điều tra không có vấn đề gì thì có thể đưa cô ấy tới số 111 đường Peter hay không? Tôi là bác sĩ, muốn xử lý vết thương cho cô ấy không thành vấn đề. Anna xuống xe đi theo cảnh sát. Jesse thở dài nhìn Lâm Minh. Anh Lâm, nếu anh không ngại thì tôi đưa anh về. Cảm ơn. Lâm Minh gật đầu. Về tới y quán, Jesse còn chưa ngồi xuống thì đã có điện thoại. Anh đang nhìn màn hình, sắc mặt đột nhiên mất tự nhiên. Do dự tầm vài giây, Jesse bèn ấn nút nghe. Jesse, anh đưa Anna đi đúng không? Đầu dây bên kia là giọng của Ramon. Ramon, Anna không đáng phải chịu những điều đó, anh nên dừng lại đi. Jesse nói giọng khàn khàn. Anh có biết cô ta đã làm những gì hay không? Cô ta phá hỏng kế hoạch của chúng tôi, khiến chúng ta thiệt hại vô số thứ. Toàn bộ tâm huyết của chúng ta đã bị cô ta phá hủy. Thế nhưng sự việc cũng đã xảy ra rồi, anh hủy hoại cô ấy như thế có tác dụng gì chứ? Yes sir, đây không phải là điều mà tôi muốn nghe. Bây giờ tôi chỉ muốn nghe xem anh giải thích chuyện này như thế nào. Chẳng có gì phải giải thích cả, tôi không cho rằng mình làm sai điều gì. Vì vậy, anh định sẽ chịu trách nhiệm về chuyện này đúng không? Ramon lạnh lùng nói. Yes sir, nhắm mắt, không nói gì. Đúng lúc này, đầu bên kia có một giọng nói gấp gáp vang lên. Hội trưởng Ramon, mời anh ra ngoài xem, xảy ra chuyện rồi. Xảy ra chuyện gì chứ? Ramon hỏi. Công chúa Marita hôn mê rồi. Ôi, thượng đế ơi! Ramon kêu lên. Jesser giật mình, nhìn điện thoại trong tay lần nữa. Lúc này Ramon đã tắt máy. Sao thế? Lâm Minh hỏi Jesser. Tôi cũng không rõ lắm. Có lẽ tôi phải về hiệp hội xem thế nào. Jesser cầm lấy áo khoác, bắt tay Lâm Minh rồi vội vàng rời đi. Hai tiếng sau, một đội cảnh sát hơi béo đưa anh Nam, có vẻ đầy mệt mỏi quay về. Đi tắm rửa trước đi, tắm xong tôi sẽ bôi chút thuốc cho cô. Lê Minh để một quần áo mới mua ở cửa hàng thời trang nữ đối diện để trước mặt Anna. Anna liếc nhìn bộ quần áo đó, xem qua một lúc, khi nhìn thấy bộ đồ nội y lesbian màu đỏ tím thì không khỏi liếc nhìn sang Lâm Minh. Thầy, sở thích của thầy thật là đặc biệt. Tôi nói nhân viên cửa hàng chọn đó, không phải tôi chọn đâu. Lâm Minh quẫn bách, vội vàng xua tay giải thích. Thầy không cần xấu hổ như vậy. Thật ra cái này chẳng có gì cả. Nếu thầy muốn xem, tôi thấy mặc cho thầy xem bất cứ lúc nào. Anna đột nhiên tiến đến gần một chút, nói một cách vô cùng mờ ám. Lâm Minh ngạc nhiên, không biết trả lời như thế nào. Anna cười hì hì, cầm quần áo đi vào phòng tắm. Có lẽ đây là lần đầu tiên cô ta nhìn thấy Lâm Minh quẩn bách như vậy. Đợi tắm rửa, thay quần áo xong, Anna vừa lau khô đầu tóc vừa đi tới. Thầy, khi nào chúng ta đi? Cô lên tiếng hỏi. Phía cảnh sát, không có vấn đề gì nữa rồi sao? Đương nhiên, Ramon chỉ là vu khống tôi. Thực tế anh ta không có bất cứ bằng chứng gì. Hơn nữa, anh ta cũng không dám tiếp tục kiện tôi bởi vì tất cả tài liệu nghiên cứu của tôi đều anh ta giữ lại. Nếu tôi kiện ngược lại anh ta, phỉ báng và xâm chiếm thành quả nghiên cứu của tôi thì chắc chắn anh ta không gánh chịu nổi hậu quả đâu. Anna tức giận nói. Anna cũng muốn kiện nhưng cô biết cô không thể lật đổ Ramon nên đành phải từ bỏ. Vậy thì được, cô về nhà thu dọn đồ đi, chiều đi cùng tôi về Giang Thành. Lâm Minh nói ra. Về nhà sao? Thôi bỏ đi, tôi không có gì để thu dọn ở nhà. Người nhà của tôi không chịu hiểu cho tôi, thậm chí ngay cả cha tôi cũng cảm thấy tôi đã làm sai. Anna thở dài, gương mặt có chút hơi bất mát. Bây giờ dư luận trên mạng đang rất dữ dội, tạm thời không về cũng được, ở lại Hoa Quốc với tôi một thời gian, đợi dư luận qua đi, cô muốn về gặp cha mẹ cũng được. Còn chuyện Ramon, tôi sẽ tìm người xử lý. Lâm Minh nói ra. Lâm Minh muốn ra tay với Ramon, nhưng trước mắt không có cớ hay lý do gì. Ở đây là đất bể, anh cũng không thể chạy tới Hiệp hội Y tế lật đổ Ramon. Nếu làm vậy thì không chỉ mất mặt một mình anh mà còn mất mặt cả Hoa Quốc. Được, nhưng tiếc quá thầy à, chỗ thầy còn chuẩn bị tu sửa, giờ lại vì tôi mà không thể dừng lại. Nơi này vốn dĩ xây đền cho cô, nếu cô đã không thể tiếp tục ở lại đây thì cũng không cần thiết phải giữ nó lại nữa. May là tôi chỉ đóng tiền thuê có một tháng, không tính là lãng phí. Để khi nào tôi đi bàn bạc với chủ nhà xem anh ta có thể trả tiền tôi thuê nhà nửa tháng hay không. Ồ, thầy thật là keo kiệt đó. Anna bị Lâm Minh chọc cười. Điều chỉnh tâm trạng tốt hơn, hai người ở lại nơi được gọi là việc nghiên cứu này, chuẩn bị đến giờ sẽ ra sân bay. Đúng lúc này, đột nhiên có người gọi điện thoại cho Anna. Anna cầm điện thoại lên xem, bế mặt lập tức căng thẳng. Là điện thoại của Jesser, nghe đi, sẽ có phải anh ta gặp rắc rối gì không? Anna gật đầu, bấm nút nghe. Jesser, sao vậy? Anna, cô đang ở đâu? Cô mau đến Hiệp hội Y tế đi. Tình hình rất tồi tệ. Jesser ở đầu kia điện thoại vô cùng sốt ruột nói. Anna ngạc nhiên, đến Hiệp hội Y tế làm gì chứ? Ramon sẽ không tha cho tôi đâu. Tôi đến đó không phải là xa đầu vào lưới hay sao? Bây giờ không quan tâm đến nhiều như vậy đâu Anna, xảy ra chuyện rồi. Công chúa Marietta đột nhiên chuyển biến nặng, đã hôn mê sâu. Hơn nữa, hàm lượng độc tố trong cơ thể công chúa đột nhiên tăng vọt cao đến 85%, e rằng công chúa không qua khỏi đêm nay. Hiệp hội Y tế xác ra tội hoàng gia nước Y, danh dự của Hiệp hội Y tế sẽ mất hết. Giọng đích sơ run rẩy tha thiết kêu lên. Anna hết sức ngạc nhiên, sao lại như vậy chứ? Cô ta lẩm bẩm. Ramon vốn không hiểu gì, phương án điều trị cho công chúa Marietta được hoàn thiện dựa theo ghi chép nghiên cứu của cô, giờ vì quá gấp gáp, trong đó vẫn còn khả năng biến đổi bệnh lý rất lớn và di chứng chưa được xử lý. Ramon chỉ biết nhìn vào cái lợi trước mắt. Anh ta quá nóng lòng muốn có được bản chép tay của bác sĩ Hò Quách từ hoàng gia. Bây giờ cả đội vệ binh hoàng gia đều đã bao vây Hiệp hội Y tế, yêu cầu bọn họ phải chữa trị công chúa. Phía chính phủ cũng đã bị kinh động rồi. Jesser sốt sắng nói. Trời ạ, thế thì thật là hỏng bét. Anna không biết nên nói thế nào cho phải. Anna, cô từng nghiên cứu tình trạng bệnh trạng của công chúa Marietta một năm, chắc chắn có thể hiểu biết bệnh riêng của công chúa. Bây giờ người có Hiệp hội Y tế đều hy vọng cô có thể ra tay. Ít nhất xin hãy khống chế tình trạng bệnh của công chúa. Cô mau đến đây đi, không cần kịp thời gian nữa đâu. Jesser nói. Anna rơi vào trầm mặc. Jesser thấy Anna không nói gì, vừa lên tiếng. Anna, tôi biết người ở Hiệp hội Y tế đã phụ lòng cô, bỏ có lỗi với cô, nhưng dù thế nào đó cũng là lỗi của một mình Ramon. Còn chuyện gì chúng ta chữa trị xong cho công chúa rồi hẳn nói, được không? Jesser, anh không cần phải nói nữa, anh hiểu tính tôi mà. Con người tôi, công tư phân minh, anh yên tâm, bây giờ tôi sẽ đến chữa trị cho công chúa Marietta ngay. Nhưng tôi phải đảm bảo phương pháp điều trị của tôi là hữu hiệu. Anna thở ra một hơi nói ra. Tốt quá rồi, Jesser kích động, liên tục treo lên. Bọn họ sẽ vui lắm,